Chương 1840 tối cường thăng cấp hệ thống. Cá nhân chiến bắt đầu. Lại là một tên Huyền Dương Tông đệ tử mạnh mẽ đánh xuống lôi đài, Phách Vương Hoa tức giận như thế, Long Phi là nàng nam nhân, nàng không cho phép bất luận người nào nhục nhã, mười đại đệ tử Nhiếp Lâm lại ra sao, khuôn mặt đẹp vượt quá nàng lại ra sao, nhục nhã Long Phi liền không được, một cái tiếp theo một cái Huyền Dương Tông đệ tử bị oanh dọa võ đài, 45 tên đệ tử bị ba người đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu như không phải tận mắt thấy căn bản sẽ không tin tưởng, một buổi tối đã đến giờ để phát sinh. Cái gì? Coi như là Long Phi cũng không tưởng tượng nổi, ba người thực lực có thể nói là long trời lỡ đất giống như biến hóa à, xem cái người chung quanh tất cả đều một mặt mộng bức trạng thái, tàn phế chiến đội. Ta xem mặt khác chính đại tông môn mới là tàn phế chiến đội đi. Bị ba người đánh liễn xiển, này nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng à? Ác ma tự miếu. Vô thượng truyền thừa, truyền thuyết là thật sự, bọn họ chỉ dừng lại một buổi tối liền phát sinh như vậy long trời lỡ đất chi biến, có thể thấy được ác ma tự miếu bên trong quá rất mạnh vật lớn. Nếu như ta có thể vào, ba người rất cường đại, thế nhưng mười đại tông môn đệ tử càng để ý ác ma tự miếu, chính là bởi vì ba người đã tiến vào ác ma tự miếu mới sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhiếp Lâm sắc mặt tái xanh, ánh mắt chuyển qua Yến Nam Thiên trên người, nàng nhìn Yến Nam Thiên đồng dạng nóng rực ánh mắt. Nàng nội tâm mơ hồ có chút bận tâm lên, nàng không tin bất luận người nào, bao quát Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên chỉ có điều là nàng tiến vào ác ma tự miếu một con cờ, chờ nàng tiến vào. Ác ma tự miếu thu được vô thượng truyền thừa sau khi, này nàng đem sẽ trở thành thứ hai phi thiên thần nữ, nàng sắp rời đi này xấu xí vô cùng ác ma, nàng muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường, muốn thu được càng mạnh mẽ hơn đồ vật, càng cao hơn quý thân phận thần. Mấy phút sau, trên võ đài liền còn lại Phách Vương Hoa ba người, chủ trì trưởng lão đi lên trước, nói: "Kẻ Thiên Tàng Tông thắng. Chúc mừng Thiên Tàng Tông." Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiến hành cá nhân chiến, chỉ cần báo bị tiêu chuẩn đệ tử cũng có thể tham gia, xin mời mỗi cái tông môn chuẩn bị kỹ càng. "Thắng." Ha ha ha, Lữ Song Toàn hưng phấn nhảy lên đến, nói: "Kẻ ta liền chưa hề nghĩ tới ta có thể đứng ở cái lôi đài này trên còn có thể thắng được thi đấu." Ha ha ha, Vương Thái cũng đơn giản cười cợt, Phách Vương Hoa thì lại vẫn là sinh hờn dỗi. Nàng mục tiêu là Nhiếp Lâm đi trở về Thiên Tàng Tông, Long Phi nói, nghề biểu hiện không tệ. Phách Vương Hoa nói thẳng, nghề cá nhân chiến để ta ra trận, ta muốn cùng Nhiếp Lâm một mình đấu. Long Phi nhìn Phách Vương Hoa, tính khí nóng nảy, tính cách cũng là ngay thẳng đơn thuần, hắn trong lòng thanh sợ Phách Vương Hoa thực lực trước mắt còn không là Nhiếp Lâm đối thủ, hơi mỉm cười nói, nghề đoàn đội chiến ngươi tiêu hao phần lớn thể lực, cuộc kế tiếp các ngươi đều đừng lên sân khấu, ta một người liền được rồi. Hắn không muốn để cho Phách Vương Hoa chịu đến một chút thương tổn, tối ngày hôm qua bị địa ngục kẻ thu gặt trọng thương, Long Phi trong lòng áo não không thôi, Phách Vương Hoa lập tức nói, kẻ ta không một chút nào mệt, Long Phi, ngươi cho ta cái cơ hội đi, ta nhất định phải làm cho Nhiếp Lâm đẹp đẽ, người khác ta mặc kệ, thế nhưng nàng nhục nhã ngươi, dẫm ngươi thượng vị ta liền không thích. Nàng đã từng nói, càng nhiều nữ nhân yêu thích Long Phi, nàng liền càng cao hứng, nàng sai xem Nhiếp Lâm, vì thế trong lòng nàng phóng thích hối hận. Vương Thái cũng khẽ nói, kẻ ta cũng tới sân. Nếu mọi người lên một lượt sân, này sao vậy có thể thiếu ta đây? Lữ Song Toàn cũng cười hì hì nói rằng, ba người kỳ thực đều muốn ban Long Phi, đoàn đội chiến chỉ là một cái nho nhỏ trận đấu giao hữu, hết thảy tông môn đều sẽ bảo áp đảo cá nhân chiến đấu, đoàn đội chiến chính đôi một, cá nhân chiến khẳng định cũng giống như vậy, nếu như Long Phi một người đi, vậy thì đối mặt chính đại tông môn vây quét, bọn họ muốn vì là Long Phi chia sẻ một ít, Long Phi trong lòng rõ ràng. Cũng chính bởi vì như vậy mới càng thêm không cho bọn họ lên sân khấu, nói, kẻ ta hiện tại là dẫn đầu, cũng là các ngươi lão đại, ta nói mà nói chính là mệnh lệnh, các ngươi ba cái cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Loại này chiến đấu, ta một người đủ để. Long Phi không biết Phách Vương Hoa ba người một buổi tối trải qua cái gì, thế nhưng bọn họ đồng dạng cũng không biết Long Phi một buổi tối trải qua bao nhiêu sự tình, hắn đã nói sẽ từ từ đùa chơi chết Yến Nam Thiên, vậy thì nhất định sẽ làm được, hắn muốn cho Yến Nam Thiên. Nhiếp Lâm rơi vào loại kia vô tận tuyệt vọng ở trong, Phách Vương Hoa tức giận dậm chân, xoay chuyển ánh mắt, Long Phi đi lên trước, đầu ngón tay ngăn cản Phách Vương Hoa dưới cằm, trực tiếp hôn xuống, ào, kệ chu vi một. Mảnh hoa nhiên y mau nhìn. Wow, trước mặt mọi người hôn môi à. Wow, thật là lãng mạn à. Chuyện này, không chiếm được Nhiếp Lâm, hãy cùng chính mình sư tỷ mù làm cùng nhau, đây cũng quá buồn cười chứ. Ha ha ha, có người cười nhạo, có người ước ao, thế nhưng sống sót không phải vì người khác, mà là vì là chính mình. Đối với thanh âm bên ngoài, Long Phi lại như là làm như không nghe thấy, hôn sâu một thoáng, nhìn Phách Vương Hoa hai gò má ửng đỏ mặt, ôn nhu nói, ngoan, nghe lời. Vừa hôn, Phách Vương Hoa Xương đều biến tô, thân thể biến mềm nhũn, từ một cái cường hãn nữ hán tử, trong nháy mắt biến thành một cái nhuyễn em gái, lộ ra tiểu nữ nhân giống như hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Hì hừm, nghe lời ngươi." Nhiếp Lâm nhìn trong mắt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười gằn, vào lúc này, một tên đệ tử đi tới bên người nàng, thấp giọng nói, "Ê sư tỷ, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng." Nhiếp Lâm trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, "Ê bọn họ đều tới sao?" Tên đệ tử kia nói, "Ê đều muốn tới, mặc kệ lần này kết quả làm sao, ngươi đều sẽ tiến vào ác ma tự miếu." Nhiếp Lâm nở nụ cười, nói, "Ê được." Long Phi, trước đây kỵ ngươi ba phần, hiện tại, Nhiếp Lâm nhìn phía xa Long Phi, hiện tại nàng đã không có gì lo sợ, ở vẫn không có đến giao lưu hội thời điểm nàng liền làm tốt tất cả chuẩn bị, nàng biết đầu của mình kêu gào kình địch không phải Yến Nam Thiên, mà là nắm giữ một quyền thuấn sát lực lượng Long Phi, chỉ cần cú đấm này phóng thích, nàng căn bản không chống đỡ được, ở quỷ thành thời điểm mỗi lần Long Phi phóng thích bạo thần quyền, nàng đều xem cực kỳ rõ ràng, vẫn đa nghiêng. Cứu một quyền này của hắn chỉ cần dùng đi, này nàng liền hoàn toàn không sợ, kề khà khà, Nhiếp Lâm âm trầm cười lên. Cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc, là ngươi cho rằng nắm giữ tất cả thời điểm, đột nhiên biến thành không còn gì cả, cái cảm giác này nhất định phi thường tươi đẹp chứ. Ha ha ha, Long Phi, chúng ta chờ xem đi. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mỗi cái tông môn đều thủ thế chờ đợi, làm tốt tất cả chuẩn bị, chủ trì trưởng lão đi ra, lớn tiếng nói, ngày 10 đại tông môn giao lưu hội cuối cùng một hồi, đem quyết định ra ai là năm nay tân nhân vương, mà đã xem quyết định ra ai có thể đi vào ác ma tự miếu. Ở cuộc tỷ thí này ở trong, không có bất kỳ quy tắc. Có thể dùng tất cả thuộc về chính ngươi sức mạnh, chiến thú, thông linh thú, trận pháp. Chỉ cần thuộc về chính ngươi sức mạnh đều muốn có thể sử dụng. Đem bọn ngươi sức mạnh mạnh nhất bày ra đi. Hiện tại ta tuyên bố, cá nhân chiến bắt đầu.